Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, hệ thống tiết đề. Kết thúc Thiên Chi Ngân thế giới lịch luyện, là sau cùng Emma một lần nữa trở lại chủ thế giới. Hồ Tương Đương, tại nhiệm vụ thế giới lúc, là sau xưa nay không dám buông lỏng cảnh giác, vừa về tới An Bình Hòa Bình chủ thế giới. Hắn lập tức liền buông lỏng toàn thân căng cứng thần kinh. Hoan nghênh trở về, hai vị, lần này lữ hành còn thuận lợi sao? Alethea thông qua máy tính Ampli phát ra giọng nói tổng hợp. Hướng mới vừa trở về Lá Sâu cùng Emma phát ra chào hỏi. Còn tốt, Lá Sâu từ trên giường ngồi xuống hoạt động một chút cổ. Lần đầu tiến vào phương đông ma huyễn thế giới. Ít nhiều có chút không quen, bất quá cuối cùng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói bản thể của ngươi ở đâu? Lá Sâu nghi ngờ nhìn về phía xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính Alethea. Không biết lại đen đi nơi nào, tra tư liệu, đi. Đương nhiên không có, Alethea hướng phía dưới chỉ. Ta còn trong lòng đất trong phòng thí nghiệm điều chỉnh thử thiết bị. Khoảng cách các ngươi rời khỏi chỉ bất quá đi qua một giây. Ngươi cảm thấy ta có thể chạy đi nơi đâu? Ha ha, Tương Đương, Lá Sâu ngoài cười nhưng trong không cười nhả rãnh nói. Một giây đối với con người mà nói đương nhiên rất ngắn. Nhưng đối với như ngươi loại này cao cấp điện tử sinh mạng thể. Một giây thời gian đã đầy đủ ngươi hách vào Đồng Vương tư nhân máy tính đi. Alethea khẽ cười nói. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Tên kia trên máy vi tính trừ lời nói dối bản thảo chính là gôn nhật trình đơn. Có cái gì tốt nhìn? Lá Sâu nhíu mày, ngoặc kép, nói cách khác, trước ngươi đã nhìn qua đi. Ếch Tương Đương, Alethea lập tức nghẹn lời. Ta còn làm việc không hoàn thành. Tạm thời liền cho tới nơi này. Các ngươi đi trước tắm rửa thư giãn một tí đi. Lá Sâu cười khổ vỗ vỗ cái trán. Con Sirs, giúp ta nhìn xem nàng một điểm. Đừng để Alethea làm được quá mức lửa. Ha ha, Tương Đương, không có vấn đề. Buông xuống tất cả áp lực vượt qua trở về chủ thế giới đêm đầu. Lá Sâu ngày thứ hai thật sớm tỉnh lại. Nằm ở trên giường để hệ thống kết toán lần này thế giới nhiệm vụ thu hoạch. Kết toán bắt đầu, thế giới nhiệm vụ vừa hoàn thành. Ban thưởng một lần hiên viên kiếm thế giới cấp A rút thưởng cơ hội. Thế giới nhiệm vụ 2 hoàn. Thành, thu tập được 5 kiện thượng cổ thần khí. Cơ sở ban thưởng thăng cấp. Ban thưởng một lần không hạn chế cấp A rút thưởng cơ hội. Lá Sâu không chút do dự nói ra. Đem hiên viên kiếm thế giới cấp A rút thưởng chuyển đổi thành điểm kỹ năng cùng điểm thuộc. Tính. Dùng xong không hạn chế cấp A rút thưởng. Hệ thống, cấp A rút thưởng có thể chuyển đổi thành 5 điểm thuộc tính hoặc điểm kỹ năng. Ký chủ muốn thế nào phân phối? Toàn bộ chuyển thành điểm kỹ năng. Chuyển đổi hoàn thành, cấp A không hạn chế rút thưởng mở ra. Cùng là cấp A rút thưởng. Chuyển đổi điểm số là tương thông. So sánh dưới, không hạn chế rút thưởng cơ hội càng thêm quý giá. Ngừng, tại Lá Sâu mong đợi chú ý xuống, bàn quay dần dần thả chậm tốc độ, chúc mừng ký chủ, rút chúng cấp A kỹ năng chủ động, chiến trường u hồn, kỹ năng chủ động cũng không phải tốt như vậy rút chúng. Còn có chút rời giường khí, Lá Sâu lập tức lên tinh thần. Hệ thống, nói rõ một chút, chiến trường u hồn. Mở ra sau vô pháp bị bất luận cái gì thiết bị điện tử bắt giữ. Kỹ năng mở ra thời gian bên trong sẽ kéo dài tích lũy tinh thần mệt nhọc giá trị. Đạt tới điểm tới hạn sau kỹ năng tự động mất hiệu. Căn cứ ký chủ tinh thần cường độ tính toán, cực hạn mở ra thời gian 233 phút đồng hồ. Giảm sóc thời gian 1 phút đồng hồ. Nghe xong hệ thống nói rõ, Lá Sâu lập tức trợn to hai mắt. Đây không phải ta một mực chờ đợi phe khoa kỵ khí tức gián đoạn sao? Rốt cục rút đến, khí tức gián đoạn cũng không phải là hoàn toàn ẩn hình. mà là chặt đứt người sử dụng khí tức, giảm xuống khả năng bị nhận biết tồn tại cảm. Tại đại bộ phận dựa vào thị lực quan trắc cổ đại thế giới cùng kỳ huyễn thế giới, chỉ cần không bị có tính nhắm vào kết giới bắt được, khí tức gián đoạn có thể để lá sâu thần không biết quỷ không hay chui vào kiên cố cứ điểm chấp hành trảm thủ hành động. Nhưng khí tức gián đoạn có một cái nhược điểm lớn nhất, sẽ bị camera cùng cái khác công nghệ cao dụng cụ quan trắc bắt giữ. Tại khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt thế giới hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều. Nếu như là sâu nhớ không lầm, chiến trường u hồn kỹ năng này hẳn là xuất từ Call of Duty hệ liệt. Có thể che đậy lại bất luận cái gì hình thức thiết bị điện tử quét hình. Lá sâu đi qua linh hồn vật chất hóa tinh thần cường độ khá kinh người. 233 phút đồng hồ. Cái số này mặc dù có chút vi diệu, nhưng hiệu quả lại là thực sự. Chỉ cần không phải thời gian dài ngồi xổm ở công nghệ cao cứ điểm bên trong ngẩn người. Tiếp cận 4 giờ thời gian đầy đủ lá sâu hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ. Đợi lát nữa. Đi qua lần trước rút ra phương đông đạo thuật kỹ năng tiền lệ, là sâu đã đại khái minh bạch hệ thống nước tiểu tính. Cho nên nói, kế tiếp thế giới là khoa học kỹ thuật loại thế giới hiện đại, còn là gần tương lai. Sẽ không là tinh tế thời đại đại hàng hải a? Hệ thống, không thể trả lời. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi thế giới nhiệm vụ tuyên bố. Ta ném ngươi lầu nào đó. Lá sâu không cao hứng liếc mắt. Hệ thống, ngươi có thể lại biểu diễn một chút cái kia sao? Bản hệ thống trịnh trọng nhận tuyệt, sẽ không có ngầm thao tác. Hệ thống chỉ là dựa theo cố định chương trình hành động trí tuệ nhân tạo. Lá sâu trào phúng đối với nó không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá ngược lại là có thể thư giãn lá sâu bất mãn trong lòng cùng phiền muộn. Khoa kỹ thế giới à? Lá sâu từ trên giường ngồi xuống, vuốt cằm trầm ngâm, sẽ là chỗ nào đâu? Nơi vô chủ loại này tương lai đất chết loại hình, còn là thời đại vũ trụ loại này biển sao đại chiến loại hình. Dù thế nào cũng sẽ không phải Ultraman a. Ngoặc kép, khoa học kỹ thuật loại thế giới bao hàm chủng loại quá nhiều. Cho dù bài trừ đã không thích hợp cấp thấp khoa kỹ thế giới. Tại hệ thống tuyên bố xác thực thế giới nhiệm vụ tên gọi trước, lá sâu cũng gần như không có khả năng đoán được cụ thể sẽ đi chỗ nào. Bất quá đã đoán được có thể sẽ tiến về khoa kỹ thế giới, lá sâu tự nhiên sẽ trước giờ làm một chút chuẩn bị. Lá sâu rời giường lúc, Emma đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng, không quan tâm giải quyết bữa ăn sáng cũng rửa sạch đĩa. Lá sâu một bên sát tay một bên hướng phòng thí nghiệm dưới đất tiến lên. Emma cũng đi theo lá sâu cùng một chỗ tiến về dưới mặt đất. Bất quá nàng là đi sân huấn luyện tiến hành thông lệ rèn luyện. Bảo trì thân thể sinh động độ. Thuận tiện nghiên cứu một chút lá sâu lưu lại luyện yêu hồ hướng dẫn sử dụng. Alethaya, đi ra tiếp khách. Lá sâu giọng điệu cứng rắn nói xong. Một nhánh tráng kiện cánh tay máy đột nhiên ra sức ngang mở tới. Mắt thấy liền muốn đánh vào lá sâu trên mặt. Keng, hai tay khoanh ngăn tại phía trước. Lá sâu bằng vào cường đại tố chất thân thể ngạnh kháng chi này cánh tay máy công kích. Chỉ là bị cưỡng ép đẩy hướng về sau di động hai bước. Uống, lá sâu đứng vững gót chân sau đảo ngược phát lực. Đem xảy ra bất ngờ phát động tập kích cánh tay máy tránh ra. Loảng xoàng, chập mạch cánh tay máy thê thảm bị đẩy lùi. Alethaya mặt đen lên xuất hiện tại cánh tay máy bên cạnh. Người sớm như vậy tới chính là bắt ta làm cho cười sao? Báo đáp phế ta một nhánh thật vất vả lắp ráp tốt cánh tay máy. Lá sâu nhún vai trêu ghẹo nói, không phải ngươi công kích trước ta sao? Ta chỉ là tự vệ. Alethaya khóe miệng co giật lên án nói. Ai bảo ngươi như vậy miệng tiện. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi ẩn ý trong lời sao. A tương đương, lá sâu buồn cười nhìn xem thở phì phì Alethaya. Xem ra ngươi cũng bị người hiện đại lập cổ trang kịch độc hại. Thật đáng mừng, vui cái đầu của ngươi. Alethala không cao hứng khoát tay áo. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đát tương đương, lá sâu đem hai cái bị tổn thương Eden thánh kiếm đặt ở bàn làm việc bên trên. Có thể chữa trị bọn chúng sao? Dù sao cũng dùng thật dài thời gian. Cứ như vậy hư mất rất đáng tiếc. Nói tới chính sự, Alethala thu hồi trên mặt tâm tình chập chờn. Nàng cẩn thận kiểm tra một chút lưỡi kiếm bộ vị vết dạn. Chỉ là chữa trị vấn đề không lớn, nhưng lấy cái này hai cái sản xuất hàng loạt trường kiếm cường độ. Ngươi bây giờ hẳn là cũng không dùng đến bọn chúng đi. Alethala suy nghĩ một chút sau nói ra. Như vậy đi, hai thanh kiếm này tạm thời đặt ở ta chỗ này. Chờ ngươi tìm tới ta cần cao tinh độ thiết bị hoàn thành phòng thí nghiệm tạo dựng về sau. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn nó cường hóa thoáng cái. Nghe đến đó, lá sâu một chùy bàn tay nói. Đúng, đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích một trong. Mặc dù còn không dám 100% khẳng định, nhưng ta kế tiếp lịch luyện thế giới rất có thể là khoa kỹ thế giới. Thô sơ giản lược đoán chừng, trình độ khoa học kỹ thuật chí ít có thể tại một số phương diện đạt tới. Thậm chí vượt qua Isu văn minh đỉnh phong thời kỳ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.